Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, khiêu chiến. Canh tư, sáu cái lão giả sắc mặt đỏ lên, mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm, Lãnh Phi lại coi như không thấy, cúi đầu một ly uống rượu, thời gian nháy con mắt uống mười mấy ly rượu, sáu cái lão giả đứng tại phía sau hắn. Hung ác thần sắc chậm rãi thu lại, chố mắt nhìn nhau, xong sau đó xoay người ly khai. Bọn họ phát mấy câu lao tao, có thể bị Lãnh Phi như vậy một kích, chẳng những không có thẹn quá thành giận, ngược lại tỉnh táo lại. Bọn họ không phải là lão hồ đồ, thật phải chạy đến gia chủ bên cạnh nói, kia hết không chiếm được tốt gì, nhất định phải bị gia chủ trả thù. Gia chủ nhìn đến êm dịu, thủ đoạn lại sắc bén tàn nhẫn, bọn họ cùng gia chủ đối nghịch, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lãnh Phi không vì mình rất nhiều, mặc cho bọn họ ly khai, những người chung quanh rối rít ghé mắt, nhìn thấy ánh mắt của hắn quét tới, rối rít chuyển qua con mắt, không trêu chọc nổi lần tránh khởi. Bọn họ hiện tại xem như thấy rõ rồi, cái này Hồ Thiếu Hoa không phải là hiền lành, vẫn là ít chọc mới tốt, tránh cho nhắm chúng toàn thân tinh. Lãnh Phi hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục uống rượu, bên trên thức ăn sau đó, chậm rãi thưởng thức, đúng vị đạo thật là hài lòng. Thao Thiết Tam Ma không ở nơi này, một mực đang ninh ra bên kia nhìn chằm chằm, hiện đang sợ là đã nghe được tin tức này. Không thông báo không biết tìm qua đây, vẫn là tự tiện thoát ly Hồ gia, mặc cho Hồ Thiếu Minh cùng mấy cái gia lão, căn bản không cưỡi được ba người bọn hắn. Hắn chúng ta đối với không bái phục chi nhân, tuyệt sẽ không nghe theo. Tống gia trên đảo chủ nghệ còn thật là không tồi, vượt xa Bá Dương Động, ở trên đảo ít nhất còn có thể hưởng thụ ham muốn ăn uống. Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng kéo tới, một cái sung mãn dịu dàng nữ tử ngồi vào hắn đối diện, mặt trứng ngỗng, tu lông mày dài đại mà sáng ngời, con ngươi sáng láng có thần, minh sao sao người. Hồ Thiếu Hoa, ta là Tống Nguyên, nàng tự nhiên phóng khoáng nói. Lãnh Phi ngẩng đầu quan sát nháy mắt nàng, da thịt nõn nà bạch ngọc, đôi mắt sáng đen trắng rõ ràng, dung quang chiếu nhân, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tự ti mặc cảm. Lãnh Phi gật đầu, hạnh ngộ, ngươi biết bản thân ngươi danh tiếng đi. Tống Nguyên nói, Lãnh Phi cười một tiếng, gật đầu một cái. Tống Nguyên nói, ngươi tiến Tống gia là vì tránh nạn, tất cả mọi người xem thường ngươi, bởi vì ngươi đã từng họa hại qua nữ tử. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, phải. Tống Nguyên nói, ngươi tại Tống gia là không ở nổi, cứ việc gia chủ đồng ý ngươi bước vào Tống gia, vì Tống gia đệ tử, nhưng toàn bộ người Tống gia đều xem thường ngươi, loại trừ ngươi, không đồng ý ngươi vì đồng bọn. Lãnh Phi nâng ly uống một hơi cạn sạch, lần nữa cầm lên ngân hũ thay mình rót đầy, thờ ơ nói, vậy thì như thế nào? Lẽ nào ngươi có thể chịu được? Tống Nguyên nghiêm túc nhìn đến hắn, ngươi chính là trong thiên hạ hiểu rõ cao thủ, có thể chịu được loại này ủy khuất. Lãnh Phi nói, Tống gia nếu cứu ta, điểm này ủy khuất đầy tính toán là cái gì, cũng không phải là không chịu qua. Cũng đúng, Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, ngươi khi đó tại Hồ gia cũng là chịu hết xem thường. Phế võ công sau đó, mỗi cái đều ghét bỏ ngươi, khinh bỉ ngươi, ngươi chính là chống đỡ nổi, cuối cùng trở thành Hồ gia chi chủ. Lãnh Phi khẽ nhấp một cái rượu, mỉm cười nói, Tống Nguyên cô nương hiểu rất rõ ta à, ta là nghe tiếng vườn đệ. Tống Nguyên nói, khó trách. Lãnh Phi bừng tỉnh, lần nữa khẽ nhấp một cái rượu ngon, nghe tiếng vườn là âm đánh vào đít thám tin tức. Tin tức dĩ nhiên là linh thông nhất, biết rõ mình lai lịch cũng không kỳ quái. Tống Nguyên nói, theo ta thấy, ngươi chính là rời khỏi Tống gia đi, hiện tại đã hóa giải cùng Tử Dương Động ân oán. Lãnh Phi uống một hơi cạn sạch, cầm bình chậm rãi rót rượu. Mạn Thanh nói, không có khả năng, Tống gia bỏ ra lớn như vậy đại giới. Ta liền chuồn mất, ngươi không phải là vì báo ân, là phải lấy Tống gia làm thềm thê, cho nên có thể cùng Tử Dương Động càng tới gần đi. Tống Nguyên bình tĩnh nói, cho nên có thể trả thù Tử Dương Động. Lãnh Phi nắm lấy ly rượu tay ngừng lại, theo sau kế tục đưa đến bên miệng, khẽ gật đầu một cái. Trong lòng hắn thất kinh, đây Tống Nguyên cực kỳ nhạy cảm, dĩ nhiên đoán được mình tâm tư. Tống Nguyên đôi mắt sáng sáng rực, dường như muốn nhìn thấu đáy lòng của hắn. Khuyên người bỏ đi ý nghĩ này, Tử Dương Động không có ai có thể lay động, Tống gia không thể, bất luận cái gì một nhà đều không thể. Người nghĩ như vậy chính là tự tìm đường chết. Lãnh Phi khẽ nhấp một cái rượu. Tống Nguyên nói, chúng ta Tống gia là dây leo, Tử Dương Động là đại thụ, vui buồn có nhau, cùng các ngươi Hồ gia cùng Bá Dương Động bằng mặt không bằng lòng bất đồng. Chúng ta Tống gia tuyệt sẽ không cho phép có người nguy hại Tử Dương Động. Nàng cảm thấy cái này Hồ Thiếu Hoa vô cùng nguy hiểm. Dẫn nhập Tống gia, quả thực không phải chuyện gì tốt, có thể đưa tới cùng Tử Dương Động mâu thuẫn. Hồ Thiếu Hoa võ công là cao tuyệt, nhưng kiêu căng khó thuần, tính khí kỳ kém, nhất định sẽ cùng Tử Dương Động đệ tử phát sinh đột phá. Tống gia gần có hơn một nửa đệ tử gả cho Tử Dương Động đệ tử đích truyền, đã khó phân lẫn nhau, tuyệt không thể bởi vì hắn một ngoại nhân mà sinh phân. Lãnh Phi cười một tiếng, Tống Nguyên cô nương, ngươi đang lo lắng cái gì? Ta chỉ là một người, có thể phá hỏng Tống gia cùng Tử Dương Động quan hệ. Quá mức ngạc nhiên thái quá, ngươi là cái nguy hiểm gia hỏa. Tống Nguyên khẽ gật đầu một cái, đôi mắt sáng sáng rực, muốn xem xuyên thấu qua Lãnh Phi nội tâm. Thân là nghe tiếng vườn đệ tử, nàng hiểu rất rõ Tử Dương Động cường đại, so sánh Tống gia những đệ tử còn lại hiểu rõ hơn. Tống gia mạnh hơn nữa, tại Tử Dương Động bên cạnh, tựa như hài đồng đối với tráng niên, không chịu nổi một kích, cho nên tuyệt không thể là địch. Lãnh Phi cười một tiếng, Tống gia to lớn như vậy, dĩ nhiên không tha cho một mình ta, đây cũng là bởi vì ngươi đã làm chuyện ác. Tống Nguyên nhàn, nhạt nói, ta khuyên ngươi chính là hảo hảo suy nghĩ một chút, làm sao rời khỏi Tống gia. Nàng đứng dậy uyển chuyển mà đi, mang đi nhàn nhạt hương phong. Lãnh Phi cười một tiếng, tiếp tục uống rượu dùng bữa. Hắn vừa ăn được một nửa, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Một cái thanh niên anh tuấn sải bước đi tới hắn phụ cận, từ trong lòng ngực móc ra một tấm thiệp đưa tới trên bàn hắn, chuyển thân liền đi. Lãnh Phi cầm lên thiệp liếc mắt nhìn, lắc đầu bật cười, đây cũng là một tấm chiến thiếp. Quan Hải vườn đệ tử Tống Thừa Dương Vô Minh ngày giờ ngọ ở ngoài sáng nguyệt đình khiêu chiến hắn. Lãnh Phi bật cười, hắn thậm chí không biết đây Tống Thừa Dương là ai, liền bị khiêu chiến, thật đúng là không kịp chờ đợi. Mình danh tiếng thật đúng là đủ mệt mỏi. Hắn đem chiến thiếp bỏ qua một bên, tiếp tục ăn cơm uống rượu. Sau khi ăn no, trực tiếp ly khai, chiến thiếp bỏ lên trên bàn không có lấy đi. Vào buổi trưa, đến gần bờ biển một tòa tiểu đình bên trong, một cái thanh niên anh tuấn đang ôm kiếm đứng, nghênh đón gió biển mà đứng. Bên ngoài tiểu đình đã đứng mấy chục nam nữ, đang thấp giọng nghị luận. Hồ Thiếu Hoa này không là sợ đi, cũng không đến nổi, Tống đại ca danh tiếng cực lớn. Hắn nhất định là sau khi nghe được không dám tới. Hắn sợ rằng còn không biết Tống đại ca danh tiếng. Vậy hắn vì sao còn chưa tới? Có thể là không dám đi. Vừa mới đến, liền bị khiêu chiến. Hắn là lo lắng thất bại sau đó nửa bước khó đi đi. Có nhiều khả năng. Bất quá hiện tại hắn cũng không chịu nổi. Được giống như có chút quá đi. Gia chủ nếu mời hắn vào, tự nhiên có đạo lý riêng. gia chủ nhãn quang sẽ không sai. Người chẳng lẽ không biết danh tiếng của hắn? Quan trọng hơn là, hắn xác xác thật thật hại qua vô tội nữ tử. Đây cũng không phải là giả. Loại người này hết không phải là Tống gia đệ tử. Nhất lại là Phong Duệ Viên đệ tử. Mọi người trong tiếng nghị luận, đỉnh đầu Thái Dương chậm rãi lướt qua chính giữa. Đã qua giờ ngọ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.